Hậu anh hùng xạ điêu, chương 38, bẫy thay ác gia tướng hại nghĩa sĩ. Góc truyện audio.com, Quách Tỉnh không ngờ nhà vua cũng hôn mê như vậy, chàng vốn là người không thiện nghệ về khoa ăn nói, nay bị cơn tức dồn lên cực độ, lại càng không nói được một câu gì, lúc này các võ sĩ thúc ngựa ở Túy Hoa. Cùng đã bay tán mạng, vừa thấy Quách Tỉnh chúng đã la ó lên. Bắt thích khách, trong số có hai tên võ sĩ muốn lập công trước mặt nhà vua, nên thấy Quách Tỉnh đang cùi, chẳng nói ất xác gì, giơ luôn tay ra tính chụp. Ngay sau lưng Quách Tỉnh, chàng nghe tiếng ghi ô phát ra từ sau lưng, bèn lên tiếng nói với nhà vua ngay. Tâu bệ hạ, tiểu dân đành mạn phép để tự vệ. Dứt lời hai tay chàng chống mạnh xuống đất, toàn thân bắn vọt ngay lên. Với thế, phi long tại thiên, nhanh như chớp chụp ngay hai tên vệ sĩ. Dùng đầu gối thích ngay vào hồn môn huyệt của hai tên đều không làm sao mà nhúc nhích được. Năm tên võ sĩ bất giác cả kinh, thình lình lại có hai tên khua ngay đao chạy tới, mắng phản tặc to gan, ánh đao loáng loáng bộ tới. Quách Tỉnh cũng chẳng do dự gì, song trưởng mở ngay thế. Trầm long vô dụng, chỉ nghe hai tiếng bình, bình, vang lên, hai vệ sĩ liền bị va mạnh ngay vào thạch cấp trước điện, miệng ứa máu tươi. Các tay cận vệ còn lại thấy Quách Tỉnh chỉ trong nháy mắt đã gây cảnh rùng rợn trước mắt, ai nấy kinh hồn hoảng hốt. Lý Tôn hoàng đế cả sợ, bản lãnh Quách Tỉnh cao cường như vậy, nếu hắn ra tay nhắm vào mình, chắc gì mình còn mạnh sống. Nhà vua vội thay đổi thái độ, trong triều đình không có một người nào nói với quả nhân là quân Mông xâm chiếm đất đai ta, nay nhà ngươi lại quả quyết có như vậy, thật khiến quả nhân khó biết tin bên nào. Quách Tỉnh càng như lửa cháy thêm dầu, chợt chàng sực nhớ trong người mình còn bức văn thư cao cấp của tướng Lã Văn Hoán, vội lấy ngay trước mặt nhà vua rằng, tâu bệ hạ đã bị giá thừa tướng che mắt hết rồi, mong bệ hạ hãy tường lãm bức huyết tự văn thư của An phủ sứ Lã Văn Hoán xin cầu cứu cho thành Tương Dương. Nhà vua vội bóc văn thư ra xem, sắc mặt giận dữ quát ngay. Truyền ngay thừa tướng đến, đây cũng là lần đầu tiên mà nhà vua cho đòi thừa tướng, bọn nội giám chểnh mảng, hấp tấp đi lo chuyện ngay. Quách Tỉnh vẫn quỳ dưới đất, thấy tình hình vậy, trong lòng hơi an tâm, nghĩ thầm. Kể nhà vua này cũng còn biết điều, chỉ vì còn trẻ tuổi nên bị tên gian thần lừa dối. E nếu kỳ này quật ngã được thế lực suy bại của tên thừa tướng họ Giá này, xã các nhà Đại Tống may ra mới có cơ hội cứu vãn. Sau khi hoàng môn thái giám phụng chỉ đi cả giờ, mới thấy Giá Tự Đạo vội vàng đến. Quách Tỉnh ngừng đầu lên nhìn hình dạng Giá Tự Đạo, bất giác phải phì cười, thì ra tên gian thừa tướng lúc này trong tình trạng tang thương và nực cười vô cùng, mày râu đều bị người ta cạo hết đi già nửa. Trên mặt lại nhiều vết thương, tóc cũng hớt đi một mảng. Nhà vua thấy tướng dạng kỳ quái vậy, cau mày hỏi, khanh sao lại đến nông nỗi vậy? Giá Tự Đạo không chờ nhà vua nói hết lời, lớn tiếng ngay rằng, phản rồi, phản đến nơi rồi, muôn tâu bệ hạ, đêm nay trong nhà vi thần, thình lình xuất hiện một tên đại đạo, hung dữ vô cùng, nó không những đã gây thương tích cho các gia tướng hộ vệ của tướng phủ, mà cả đến vị thần đây, nó gây cho chuyện nhục nhã như thế này, ngay nơi kinh thành có vua ở như vậy, ngang nhiên lại có người hoành hành ngang tàng như vậy. Còn ra thể thống gì, cúi xin bệ hạ chỉ cho các quân của Ngự Lân quân bắt ngay tên đạo tặc ấy để trị tội, để hà dạ vi thần. Góc truyện audio.com, Quách Tỉnh biết ngay là trò nghịch ngợm của Châu Bá Thông, nhưng không hiểu lão ngoan đồng đã phá phách tại tướng phủ như thế nào. Nhà vua lấy làm ngạc nhiên, quên luôn chuyện cứu cấp của Tương Dương, lên tiếng hỏi ngay, quân đại đạo nào to gan thật, dám ngang nhiên đến thừa tướng phủ phách như vậy? Vậy khanh gia có bị tên cướp gây thương tích gì không? Giá Tự Đạo hậm hực rằng, muôn tâu bệ hạ, chuyện này nói ra thật ức vô cùng, đêm hôm kia đây, vi thần đang ăn uống, đột nhiên có thích khách đột nhập, ngoài việc giết người phóng hỏa, còn phá tan tành hết các chậu dế trong bán nhàn đường, vi thần đã căn dặn Lâm An chi phủ, lập tức cho truy nã phạm nhân, nào hay trong đêm nay, tên đại đạo lại càng lớn gan. Nói tới đây, Giá Tự Đạo họ khù khụ liên miên. Nhà vua trẻ quên bẵng Quách Tỉnh đang quỳ trước mặt, lại lo lắng hỏi, chắc tên đại đạo ấy lại ngang nhiên giết người cướp của chăng? Giá Tự Đạo đáp, tâu bệ hạ, tên đại đạo tối nay đã hiện hình, thì ra chỉ là một ông già râu tóc trắng phau, người khật khà khật khùng, sau khi lão hiện hình lại không giao đấu với đám gia tướng phủ, thì ra không biết lão từ đâu đem tới một chum phân hôi rình, để ngay giữa vườn hoa, rồi mới ra tay đánh với các gia tướng trong phủ. Lão già điên khùng này quả là lợi hại, cứ có tên gia tướng nào áp vào, thế nào cũng bị thuộc chúng và quạng ngã ngay vào chum phân. Người ngợm cứ thối rình lên. Nhà vua trẻ nghe kể vậy phi cười, các cung Nga thái giám cũng không sao nhịn cười được khiến cho Giá Tự Đạo sượng vô cùng, biết mình đã lỡ lời. Nói, muốn ngừng cũng không được, đành kể tiếp rằng. Lão già ném một hơi đến 12-13 người, mùi thối xông khắp. Vườn hoa của tướng phủ, khiến cho mọi người không dám tiến thêm, trong. Lúc đó vị thần đâu hay ất giáp gì, lập tức đem theo mấy trăm gia đình. Chạy ra, nào hay lão già ấy chỉ nhoáng tay một cái, toàn thân vị thần đã bị lão già túm ngay người giờ bổng lên, quát chửi ngay. Giá Tự Đạo nói tới đây chợt đâm ra lúng túng không biết nên nói sao. Lẽ, dĩ nhiên là Châu Bá Thông đã chửi hắn là, đồ sâu dân mọi nước cấu kết. Quân giặc không phát binh cứu Tương Dương, khi quân với vua, những câu. Chửi này, Giá Tự Đạo làm sao dám mở miệng nói ra. Nhưng ác nỗi nhà vua, vẫn đầy tính trẻ, hỏi ngay rằng, à thế lão tặc ấy chửi khanh ra những gì vậy? Giá Tự Đạo hậm hực nói, thôi thì hắn chửi tục đủ điều, chửi xong hắn còn lôi vị thần tính dìm. Vào chum phân, nhưng phân trong chum đã bị tràn lan ra ngoài, hắn cầm. Ngay cẳng vi thần kéo lê cho vấy lấm chất phân hôi rồi rút phắt một con. Dao cạo nhãn lông mày và cắt râu ria của vi thần chừng đó hắn mới cười. Ngất ngưởng bỏ đi, xin bệ hạ coi tướng đặng của vi thần đây thì rõ. Nhà vua nhìn xong cười ha hả không ngớt, Quách Tỉnh phủ nhục tâu với vua rằng, muôn tâu bệ hạ, nay tình trạng thành Tương Dương nguy cấp đang trông. Đợi triều đình phái binh cứu viện cúi xin bệ hạ mau mau phát binh cứu. Cấp tính mạng mười mấy vạn quân dân trong thành Tương Dương. Nhà vua sực nhớ ngay về câu chuyện cũ nhìn Giá Tự Đạo rằng. Lạ, sao quân Mông lại tiến binh như vậy? Giá Tự Đạo liếc nhìn tình hình thấy tay nhà vua đã nhận văn thư của lã. Văn Hoán, biết sự việc đã vỡ lở, hắn lập tức nảy ra một ý kiến rằng. Thực ra bệ hạ chỉ hiếu có một phía, mà không rõ phía thứ hai của nó. Quách Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn thẳng ngay vào mặt tên gian thần họ Giá. Khiến hắn kinh hoàng lùi ngay về sau hai bước, góc chuyện audio.com, nhà vua bực mình hỏi ngay. Sao, khanh nói rõ chuyện ra nghe, Giá Tự Đạo cung thân tâu. Xin bệ hạ hãy nghe bẩm, lã Văn Hoán là kẻ ham công lao, chẳng qua quân Mông chỉ phái quân đi tuần phòng gần hai châu đường, trịnh, lã Văn Hoán đã tự ý khai chiến với người ta, giết luôn mất trăm lính Mông, đại hãn. Hốt Tất Liệt nghe vậy cả giận, lập tức phải ngay sứ giả đến Lâm An. Nghiêm nghị khiển trách sau vi thần đã phải tốn bao tiền của đề giải. Hòa vụ này, nào hay lã Văn Hoán lại thu đám tàn quân của nước Kim hơn. Ngàn người, đại hãn Mông Cổ nghe được tin này, khác nào như lửa chế thêm dầu, nên đã phái binh tiến đánh Tương Dương. Nhà vua nghe vậy, ồ, một tiếng hỏi rằng, nếu sự thể đã xảy ra như vậy, nước Đại Tống mình sẽ đối phó ra sao đây? Giá Tự Đạo lên tiếng ngay, quân Mông Cổ hiện là đội tinh binh vô địch trong thiên hạ, nước Tống. Mình khó mà chống cự lại nổi, theo ý vị thần cứ cắt ngay thành Tương. Dương cho chúng là yên chuyện hết, Quách Tỉnh cả giận mắng ngay. Gian tướng cầu tạc, đấy đai nhà Tống sao có thể đem cắt dâng cho địch. Vậy, nay cắt một thành, mai cắt năm tỉnh, chẳng mấy chốc mà gian san nhà Tống mất luôn sao? Giá Tự Đạo đưa tay chỉ ngay Quách Tỉnh và hỏi nhà vua. Tâu bệ hạ, đây là ai vậy? Sao đêm hôm khuya khoắt lại tự đột nhập cấm cung, quân phản nghịch hay thích khách gì đây? Quách Tỉnh đứng ngay dậy, vung trưởng vô, bình, một tiếng vào góc thành đá, bể tung ngay một góc rồi nói. Quách Tỉnh ta là người đội trời đạp đất em tuy chỉ là tên dân quèn khổ. Vải, nhưng lòng yêu nước chưa hề thua ai, đã từng trợ sức với lã tướng. Quân về việc giữ thành Tương Dương, trước sau đã 5 lần gửi cáo cấp về. Lâm An xin cứu trợ, nhưng không ngờ đều bị tên đại gian tặc giấu nhẹm. Mọi tin đi hết, Giá Tự Đạo sợ Quách Tỉnh nói tiếp thì lộ hết mọi sự mờ ám của mình, hắn vội lớn tiếng quát. Võ sĩ đâu, trói ngay tên ăn nói ngông cuồng này mau. Lý Tôn Hoàng đế vội lên tiếng. Khanh gia hãy khoan, tinh thần trung dụng ái quốc của Quách Tỉnh rất đáng khen phục, đâu có thể bắt hớ càn như vậy. Nay quân Mông đã tiến, đánh Tương Dương như vậy, khanh gia hãy lo về thương lượng ngay với khu. Mật sứ, mau mau phái binh di cứu viện cho kịp. Giá Tự Đạo thình lình quỳ ngay xuống tâu, muôn tâu bệ hạ nay tin lời nhảm của thằng họ Quách này, thế hệ còn muốn giữ vững sơn hà của nhà Đại Tống nữa không? Nhà vua giật mình, chưa kịp lên tiếng, Giá Tự Đạo lại tâu ngay. Xin bệ hạ chớ trách lời nói thẳng của vi thần, nay thanh thế quân Mông khác nào như hổ thêm cánh, binh tướng nhà Mông khác nào như hổ thêm cánh, binh tướng nhà Tống mình yếu và ít, nếu ngang nhiên gây chiến với quân Mông, khác nào như trứng chọi với đá, những con thiêu thân tự vồ lửa, nếu bệ hạ cố chấp về một tiểu thành Tương Dương, như vậy không phải là đem bán rẻ giang sơn cho địch đó sao? Quách Tỉnh không sao chịu đựng nổi thái độ cả xu hướng bán nước của Giá Tự Đạo, chàng tính dùng. Hàng Long Trưởng, đánh ra thình lình. Ào, một tiếng, một luồng kình phong, nhắm ngay về phía lừng chàng đánh tới. Thì ra chính Âu Dương Phong đánh ra, chỉ nghe lão độc vật cười rằng. Thằng nhãi họ Quách, sao ta có duyên nợ với ngươi thế không biết. Tây độc Âu Dương Phong sau khi Quách Tỉnh rời khỏi vòng vậy 2 ngày thì được mật lệnh của Hốt Tất Liệt nên vội vã đuổi theo. Quách Tỉnh càng, không ngờ rằng Tây độc lại tình lình xuất hiện nơi đây phá hoại công. Góc chuyện audio.com, chuyện cầu viện binh mã của mình, trong lòng giận vô cùng, chẳng nói gì. Nhiều lời, chàng dùng ngay. Nhất Dương chỉ điểm mạnh ngay sang. Âm cốc huyệt của Tây độc, lúc trận đánh tiến diễn tưng bừng, vua tối hoảng hốt chạy ngay vào Túy Hoa Cung. Quách Tỉnh dùng, Nhất Dương chỉ, đánh bật luôn 2 tên vệ sĩ Tính Lập, Công, xui sao 2 tên vệ sĩ đó lại bị bật ngang ngay trước mặt Âu Dương. Phong, Tây độc đưa ngay tay ra bóp bể sọ của 2 vệ sĩ. Chúng chết không kịp kêu một tiếng nào, cảnh dùng rợn xảy ra quá bất ngờ, khiến Quách Tỉnh giật nảy mình kinh hãi. Âu Dương Phong cười ha hả nói, kỳ trước ta đến Trùng Dương cung phá phách chẳng qua là một lãnh giáo xem ngọn. Nhất Dương chỉ, của phái Toàn Chân ra sao, nào hay cả đám lỗ. Mũi Châu chẳng đứa nào biết thì ra ngọn, Nhất Dương chỉ, này đã được, thằng nhãi khờ ngươi học, hay lắm, vậy cứ việc, lão, già trẻ con, hãy mửa thối vừa vừa chứ, với quân nhãi họ Quách mà. Cũng mong luyện được thứ võ công để chế ngự ta sao? Hà, hà, hà, trừ, phi mặt trời mọc hướng Tây, đá mềm bể cạn may ra. Ha, ha, ha, Châu Bá Thông rằng, ngươi chẳng qua cũng như loài cóc rừng, biết đếch gì việc thiên hạ thế ta hỏi người cái gì là. Nhị Dương chỉ, nào, Âu Dương Phong nghe nhạc đến 3 chữ, Nhị Dương chỉ bất giác giật mình, lên tiếng gắt gỏng. Trong thiên hạ chỉ có ngọn, Nhất Dương chỉ, làm chó gì có ngọn, Nhị Dương chỉ, quần láo khoét, Châu Bá Thông ngửa mặt cười ngất một hồi, rồi mới nói. Đúng là cóc ngồi đấy giếng, chẳng biết trời cao đất rộng là gì, sư. Huynh ta Vương Trùng Dương kia đã sáng tạo ra ngọn, Nhất Dương chỉ, và đã từng trấn át quần hùng trên Hoa Sơn, trong khi đó ngươi phải nghĩ nát óc ra mới tìm được lối. Nghịch luyện chân kinh, mới chống nổi ngọn, Nhất Dương chỉ, nhưng Quách Hiền đệ ta đây, sinh ra cỡ kỳ tài, đã quyết tâm luyện ngọn. Nhất Dương chỉ, lẽ dĩ nhiên là phải lợi hại hơn, Nhất Dương chỉ nghĩa là chuyện phá lối. Nghịch chuyển kinh mạch của ngươi, nếu không tin, ngươi cứ việc đợi thêm mấy hôm nữa thì biết. Mấy câu nói của Châu Bá Thông, chẳng qua chỉ cốt dọa lão độc vật Âu Dương Phong đâm bán tin bán nghi, chợt lão cười rằng. Được lắm, cái tên, Nhị Dương chỉ, cũng mới mẻ hay đấy, vậy ta thử lãnh giáo với tên họ Quách xem sao cho biết. Nào hay Tây độc chưa dứt tiếng, thân hình Châu Bá Thông đã nhoáng vào. Sang, song trưởng đưa ngay ra tả hoành hữu trực nhắm ngay mặt Tây độc. Âu Dương Phong quất sang, chấm, đây chính lại là một ngọn trong, cửu âm chân kinh thế đánh vừa quỷ dị. Vừa nhanh nhẹn Âu Dương Phong không ngờ lão ngoan đồng vừa nói đã ra. Tay liền, lão độc vật vội rửa ngay lối. Ma bàn công, của Tây vực nhoáng mình. Xoạt, một tiếng, tránh nẻ ngọn đòn của địch móng tay của lão. Ngoan đồng đã xước qua lông mày Tây độc Âu Dương Phong cả giận trả. Ngay một đòn, kim xà quyền, nhắm đấm ngay về phía ngực Châu Bá Thông. Châu Bá Thông vặn mình né tránh, lên tiếng ngay. Lão độc vật thật uổng cho ngươi là tôn sư của một phái võ, sao không biết xấu hổ chút nào vậy? Âu Dương Phong ngạc nhiên, hỏi lại. Sao ta lại phải xấu hổ? Châu Bá Thông rằng, vì bản lãnh, Nhị Dương chỉ, 3 hôm sau tới không được sao? Ai lại mặt, dày đi kiếm chuyện trong lúc người ta đang lo luyện công như thế này? Như vậy mà không xấu hổ. Âu Dương Phong cáu giận quát. Lão phá bậy ta lấy mạng ngươi trước rồi tính sau. Ào, một tiếng đánh ngang sang phía Châu Bá Thông. Lão ngoan đồng vung ngay, không minh quyền, gạt đòn, cười nói, góc chuyện audio.com, hừ, lão độc vật đòi giết ta ư, cái chết của sư Diệp Đàm sứ đoan tải. Nhiều gia thôn dạo nó ta còn chưa thanh toán với ngươi xong. Vậy nhân dịp đây tính luôn cho được việc, dứt lời lão giở ngay quyến pháp, tam hoa tụ đỉnh, của phái Toàn Chân ra, tới tập đánh tứ tung, khiến cho Âu Dương Phong bị lui ngay 5-6 bước về sau. Cuộc giao tranh xảy ngay tại trong phòng quán trọ, chẳng bao lâu, những khách trọ đều thức giấc hết, ai nấy kinh hoàng về cuộc giao tranh có. Người đã thốt, ôi chao, đánh nhau dữ tợn vậy, thế nào cũng có người chết, mau cho người đi báo quan gấp. Tây độc Âu Dương Phong nghe vậy, nhoán thân bay vèo ngay vào đám đông. Bốp bốp, cho ngay 2 bạt tai vào người chủ trương đi báo quan, tên nọ ngã lăn ra chết luôn, lão mới lớn tiếng quát. Mẹ kiếp, mắc mớ gì mà lũ bay đòi đi báo quan, đứa nào ngo ngoe bố đọa mạng ngay. Mọi người im lặng luôn. Thấy vậy Âu Dương Phong lại quay sang Châu Bá Thông ngoắc tay rằng. Này lão ngoan đồng, lối đánh, song thủ hộ bác, của ngươi kể cũng vui, Vẻ ấy, vậy chúng ta đại chiến thêm 300 hiệp nữa xem sao. Châu Bá Thông cười hớn hở. Hay lắm, lão ngoan đồng ta đã ngứa thịt mấy tháng nay không? Đánh nhau rồi, vậy bỏ ngủ luôn để đấu đủ ngàn hiệp cho đã tay. Tây Độc bèn rửa ngay lối. Ma Bàn Công, ra, vẹo hướng động méo hướng tây, thụi bên trái, đá bên phải, toàn là các thế đánh kỳ dị tuyệt luôn. Chẳng khác nào như có mười mấy mạng Tây Độc đang chạy quanh như đèn kéo. Quần, vậy quanh Châu Bá Thông, mọi người kinh hồn hoảng vía về lối đánh. Lẻ lùng này, trận đánh này đều gây cảm hứng và sướng tay cho cả đôi bên, Châu Bá. Hồng luôn miệng khen, tuyệt diệu, lão giờ hết những ngọn tuyệt học, trong mấy lối quyền pháp của toàn chân giáo, nào, Thái Ất Quyền, Thiên Huyền Công, Không Minh Quyền, hoặc, Song Thủ Hỗ Bác, Tà Hư Hữu Thực, rồi lại Tà Thực Hữu Hư, liên miên thay đổi không ngớt, trận đánh cứ tiếp diễn hào hứng, nhưng thắng bại vẫn chưa ngả hẳn về phía nào. Khi lên đến 400 hiệp Quách Đỉnh nổi cơn, hét ngay lên một tiếng dữ dội, mở ngay lối đánh dữ hội đầy mạnh sang, Châu Bá Thông cảm thấy một ngọn kình phong áp mạnh sang ngực giật mình thất kinh. Đây là loại võ, không, ngạnh đấu ngạnh không thể nào tránh né, Châu Bá Thông đành dùng. Thất Ất Thiên Cửu Khí, đánh dội lại, bốn luồng trường phong đụng đổ, thượng bán thân của hai người đều lảo đảo, nhưng chân bên nào cũng vững. Tấn biên cố chẳng ai xê xích nửa bước, cả hai đều như đang xô đầy một. Bức tường bằng đồng hay sắt, người ngoài nhìn vào thấy tức cười, nhưng thực ra lối đấu nội lực này lại nguy hiểm vô cùng. Quách Tỉnh lúc này đã từ trong nhà bước ra, chàng lo ngại sự an nguy của Châu Bá Thông, chợt thấy đôi bên đang gay gâu đấu về nội lực, bất giác giật mình. Tây Độc thấy Quách Tỉnh bước ra, sắc mặt biến đổi ngay, nào lão đâu có, hay là chàng bị thương chưa khỏi hẳn, bụng thầm nghĩ. Chỉ nội Châu Bá Thông, mình đã thấy bấn người lên, nay nếu thêm Quách Tỉnh, nếu cả hai tay cao thủ này cùng ra sức để chọi mình, làm sao chịu nổi, rút lui đi. Là thượng sách, nhưng chạy như vậy khác nào đầu voi đuôi chuột, mặt mũi ăn nói ra sao. Chợt Âu Dương Phong nghĩ ra một độc kế. Lão cười nham hiểm, khẽ huýt một tiếng sáo, chỉ nháy mắt một con rết. Ánh vàng đã từ trong tay áo bờ ra, Châu Bá Thông kinh hoàng hết hồn ví. gocchuyenaudio.com Thì ra con rết độc này lão đã được tên Thiết Trường Phong, sau thời gian huấn luyện thành thục không cầm đem đựng trong hộp sắt mà bỏ thẳng ngay vào ống tre để nuôi, hễ mỗi lần Tây Độc huýt sao rết độc chui ngay bằng lỗ tre nhỏ con. Kim Trảo Thiên Ngô, xuất hiện tình lình như vậy, Châu Bá Thông hoảng hốt kêu lên. Ôi ơi, lão ngoan đồng xưa nay là người rất sợ ráng rết, lão hét hoảng lên quay đầu bỏ chạy ngay. Âu Dương Phong thấy con rết mới xuất hiện như vậy mà Châu Bá Thông đã hết hồn vía bỏ chạy, lão lấy làm lạ bén quát ngay. Ơ lão ngoan đồng, muốn chạy đi đâu kia? Dứt lời hất tay ra, rết độc vọt bung như mũi tên bị bắn, bay vèo ngay sang bám chặt lưng Châu Bá Thông, vừa chạm vào áo, rết độc đã đớp ngay lão ngoan đồng một miếng. Châu Bá Thông cảm thấy đau điếng người, lão kinh hãi bùn rùn tay chân, ngã lăn ra mặt đất miệng la oai oái rằng. Trời ơi, may mau cứu mạng, chết tôi, mọi người thấy Âu Dương Phong ném ra con rết rùng rợn kinh lạ vậy ai. Nấy tái mặt lo chạy toán loạn. Quách Tỉnh thấy tình hình nguy cấp lập tức thông minh lại tính hất ngay con rết trên mình Châu Bá Thông xuống. Nào ngờ chàng đã quên mình chưa lành bệnh hẳn, chưa thể nào tung nhảy theo ý mình, nên vừa vận hơi trực tung mình, trên mình cảm thấy đau nhói, may là thương thế của chàng đã khỏi 9 phần 10, nếu không thế. Nào Quách Tỉnh cũng bị ngất luôn tại trận, nhưng trong cơn nguy cấp cực, độ đó trong đám đông, bỗng có một vật lạ bay ngang ra. Thì ra một viên đá hình tam giác khéo sao đánh bẹp nát đầu rết con rết. Kim Trảo Thiên Ngô, lăn cổ xuống đất chết tươi. Tây Độc thấy rết cúi của mình bị giết nổi giận hầm hầm quát tháo. Tên chó chết nào đã dám giết con, Ngô Công, của ta, mau mau bước ra. Đây, nếu ta không tức sống ra thịt nó quyết không phải là người. Tiếng quát Tây Độc chưa dứt, trong đám đông chợt vọt ngay ra một người trung niên áo bào xanh. Quách Tỉnh mừng kêu lên. Hưa nhạc phụ, thì ra Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư. Sự xuất hiện bất thần của Hoàng Dược Sư, khiến cho Âu Dương Phong đứa người kinh hoàng. Đào Hoa đảo chủ lạnh lùng rằng. Này lão độc vật, giết chết con sâu độc như vậy có gì lá quá đáng đâu. Sao ngươi không chịu nghĩ lại một chút, cả đời của ngươi đã từng giết bao nhiêu ngươi rồi. Âu Dương Phong nghe những lời nói như vậy, khác nào như sét đánh ngang tai, lão hét lên một tiếng tung mình bỏ chạy như một làn khói, chớp mắt. Bóng Tây Độc đã biến luôn trên các nóc nhà. Quách Tỉnh vừa rồi tưởng đâu mình đêm nay không thoát nạn, hay đâu cha vợ tới kịp giải nguy, chàng lật đật tới thi lễ với nhạc phụ, Hoàng Dược Sư trợn mắt quát, khéo vẽ trò lễ phép làm gì, hãy mau xem thương thế của lão ngoan đồng ra sao. Nếu không cứu mau, ắt khó mà sống nổi. Nghe cha vợ nói vậy, Quách Tình bất giác cả kính, chàng vội cúi xuống. Nhìn Châu Bá Thông, quả nhiên đúng lời dự đoán của Hoàng Dược Sư, thấy nơi bị cắn vừa sưng vừa đỏ, hầm to gần bằng trứng vịt, tuy chưa bị bể. Nhưng cũng đã ngửi được mùi tanh tanh, lão ngoan đồng nằm ngay dưới đất, cười không ra cười, khóc không ra khóc, cũng chẳng nói năng gì tình. Hình càng như vậy, Quách Tình càng hoang mang cuống quýt gọi. Châu đại ca cảm thấy sao trong mình? Quách Tình chợt nghĩ ra lối cứu trị mà xưa kia đã từng dùng, chàng lập tức rút ngay dao ra, vén tay áo tính cắt để hứng máu. Hoàng Dược Sư quát ngay, rõ thằng khùng, làm vậy để làm gì? Khóc chuyện audio.com. Quách Tình ngượng ngùng không biết trả lời sao, rút cục chàng ấp úng rằng. Thưa cha, con tính lấy chút huyết để cứu mạng Châu đại ca. Đào Hoa Đào Trục cười ngay rằng, rõ điên khùng ngớ ngẩn thật, bây giờ còn đâu còn là thân. Đồng tử, trai chưa phá giới, như xưa kia, bây giờ con muốn cứu mạng lão ngoan. Đồng, trừ phi con phải y sang hết một nửa số máu của con cho lão uống, may ra mới cứu sống được lão, mà nếu quả vậy con làm gì còn mạng sống. Chớ có nông nổi, để cha xem thử ra sao. Dứt lời, Hoàng Dược Sư lấy ra mấy viên, cửu hoa ngọc lộ, nhét ngay vào miệng Châu Bá Thông, dặn Quách Tình dùng hơi ép cho lão nuốt trôi thuốc rồi dìu ngay Châu Bá Thông vào. Phòng, những khách trọ xuống xem náo nhiệt cũng giải tán, ai về phòng nấy. Sau khi vào phòng, Đào Hoa Đào Chủ dọn hết thuốc của mình ra cùng với những dụng cụ dao bạc kim bạc bày sẵn trên bàn, Quách Tình lấy làm ngạc nhiên thầm nghĩ. Ông già vợ mình làm nghề thầy lang hồi nào kia, Hoàng Dược Sư cầm ngay dao bạc lên tiến hành công việc mổ xẻ vết thương. Cho Châu Bá Thông, một đống máu tím bầm vọt ngay ra, mùi hôi tanh nồng. Nặc Quách Tình chịu không nổi phải bịt mũi, Đào Hoa Đào Chủ vẫn điềm nhiên lo công việc, thấy ông ta nặn hết máu độc và khoét cắt những nơi thịt bầm, rắc thuốc băng bó lại cẩn thận. Sau khi mọi việc xong xuôi, Châu Bá Thông ngủ say luôn như chết. Hoàng Dược Sư biết tính mạng lão ngoan đồng đã hết nguy, mới rửa sạch các dụng cụ và thu dọn các đồ vào trong cháp của mình, thở dài khoan khoái. Quách Tình lúc này mới lên tiếng hỏi bố vợ, thưa cha, bấy lâu cha vẫn hưởng cảnh an nhàn ở Đào Hoa Đảo, sao hôm nay cha lại xuất hiện tại đây? Hoàng Dược Sư sa sầm mặt xuống nói, khéo hỏi lẩm cẩm, bấy lâu nay hai vợ chồng con lo đánh giặc với quân Mông Cổ phải không? Quách Tình có sao cứ thuật y nguyên đâu vào đấy? Nào hay, Hoàng Dược Sư nghe xong cả giận, đập bàn quát. Bọn gian thần hôn quân của triều đình nhà Tống đúng là loại hoàng đế vô dụng như Lưu A Đầu, con Lưu bị thời Tam Quốc sao ngu ngốc đi bán mạng cho chúng làm gì, đã vậy còn kéo cả con gái ta vào con đường chết. Máu hăng Quách Tình sung lên, quên luôn bố vợ mình nổi tiếng đông tà, hễ chạy ý có thể mất mạng như chơi, nhưng đã hùng hồn nói. Thưa nhạc phụ, việc thiên hạ chính nằm trong tay thiên hạ giải quyết. Xã tắc là xã tắc của muôn dân, chuyến này chúng con cố thủ Tương Dương. Mục đích là cứu dân chúng trong thiên hạ, đâu có thể nói là bán mạng cho hôn nhân gian thàn. Cũng không thể nói là một chuyện hy sinh vô ý nghĩa được. Hoàng Dược Sư lạnh lùng rằng, thằng khùng thật, bộ còn chưa chịu là quân ngu sao? Hôn nhân triều, đình nhà Tống đều là hạng. Lưu A Đầu, Trần Thúc Bảo, dâu cho ngươi có, tận trung cái thế đến đâu đi nữa, trước sau khi cũng chẳng như Nhạc Võ. Mục Vương, rước lấy một cái chết thê lương. Tính tình Hoàng Dược Sư vốn là người siêu thoát, ông ta chẳng những phẫn thế kỵ tục mà kiến giải lại độc đáo, có bản những tác phong của Trúc, Lâm Thất Hiền, thuộc đời nhà Tấn, nghĩa là, cái gì thiên hạ ưa là mình, ghét cái gì thiên hạ ghét là mình ưa, cho nên Hoàng Dược Sư ghét nhất là những kẻ ngu trung ngu hiếu, bàn luận lễ phép. Quách Tình lập tức nói ngay, nói theo ý nhạc phụ vậy Nhạc Phi là người ngu đần nhất trong thiên hạ, mà tên đại gian thần Tần Cối mới là kẻ đại trung thần sao? Khách Trương,